Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4613. Chuyển đổi chiến thuật. Thiên tà ma tôn, thiên đạo chi lực còn không cần ra sao? Một bên chiến đấu, thiên cơ tôn giả vừa mở miệng nói. Ha ha, vậy phải xem các ngươi có hay không cái này bản lĩnh. Thiên tà ma tôn cười lạnh nói. Hắn cũng không nóng nảy lấy đi phủ nhận. Giọng nói chuyện chỉ tốt ở bề ngoài. Dạng này mới càng khó để người xác nhận. Nếu như đối phương nói chuyện, chính mình liền liều mạng phủ nhận, cái kia cũng quá thấp kém, mà lại càng thêm dễ dàng để người hoài nghi. Oanh, thiên lam đại đế càn khôn chiến kích vũ động, cùng thiên tà ma tôn chiêu thức đụng nhau, bộc phát ra cực kỳ hào quang sáng chói, lực lượng cường đại khiến cho hắn về sau bay ngược mấy ngàn mét. Bạch Vũ Triết nháy mắt trên đỉnh, cả người tại không trung hóa thành một cái màu đen lưu tinh. Lực lượng cực kỳ ngưng tụ, thiên tà ma tôn đang muốn ngăn cản. Hắn vừa mới cùng thiên lam đại đế đối bính một chiêu. Lúc này muốn chủ động xuất kích là rất khó điều chỉnh xong. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện có điểm gì là lạ. Vừa mới còn khóa chặt trên người mình lực lượng, nháy mắt liền chuyển di. Không trung viên kia màu đen lưu tinh, vạch rồi quỹ tích trực chỉ hắn phía sau Từ Nghiễm. Không sai, Bạch Vũ Triết muốn đổi một chút chiến thuật. Ngay từ đầu thời điểm bọn hắn đều toàn lực đang vây công thiên tà ma tôn. Từ Nghiễm chỉ là nhân tiện ngăn cản một chút mà thôi. Có thể thiên tà ma tôn quá mạnh, có Từ Nghiễm phụ trợ, hắn hoàn toàn chịu nổi. Có thể sử dụng tuyệt chiêu cơ hồ tất cả đều dùng, cũng không năng cho hắn tạo thành áp lực quá lớn. Cho nên, hắn hiện tại muốn đổi một đổi chiến thuật, toàn lực tiến công Từ Nghiễm. Thiên tà ma tôn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn. Thật cùng Từ Nghiễm xuất hiện nguy hiểm tính mạng thời điểm, hắn còn có thể giữ lại thực lực sao? Đương nhiên, muốn làm được điểm này rất khó. Quá trình bên trong muốn lách qua thiên tà ma tôn cũng không dễ dàng như vậy. Từ Nghiễm nhìn thấy viên kia nhanh chóng chèo thuyền qua đây lưu tinh, cũng muốn trong lòng giật mình. Thiên tà ma tôn lúc này muốn ngăn cản đã tới không kịp, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bất quá như loại này tấn công chính diện chiêu thức, Từ Nghiễm vẫn là không thế nào sợ. Hắn sợ nhất là Bạch Vũ Triết những cái kia thủ đoạn đặc thù. Thực lực không bằng Bạch Vũ Triết hắn, tinh thần lực phương diện chênh lệch lớn hơn. Từ Nghiễm trong tay trường côn vũ động, mang theo một mảnh cuồng bạo u minh chi lực, đột nhiên đánh tới hướng viên kia lưu tinh. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, cuồng bạo năng lượng khắp nơi tàn phá bừa bãi. Từ Nghiễm trực tiếp bị chấn bay ngược ra ngoài, thủ đoạn run nhè nhẹ, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Từ Nghiễm khắp khuôn mặt là kiêng kỵ, hắn cảm giác mình thực lực cùng Bạch Vũ Triết chênh lệch càng lớn, tăng thêm thương thế còn không có khỏi hẳn, chính diện liều mạng phía dưới một chiêu liền nhường một chút hắn thụ thương. Đương nhiên vừa rồi tình huống kia cũng là đến khá là đột nhiên, cùng hắn chuẩn bị không đến quan hệ. Có thể Từ Nghiễm trong lòng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Chỉ cảm thấy Bạch Vũ Triết thật đáng sợ. Chính mình không cách nào địch nổi. Cảm giác cùng Bạch Vũ Triết chiến đấu, tùy ý đều có mất mạng khả năng. Bạch Vũ Triết cơ hồ thành hắn tâm ma. Bất quá lại như thế nào hắn cũng là chí tôn. Loại thời điểm này trực tiếp chạy trốn là không thể nào. Phía trước còn có giáo chủ tại đâu? Sau một khắc, thiên tà ma tôn liền đã điều chỉnh tốt thân hình, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết giết tới đây. Bạch Vũ Triết cũng không có thời gian lại ra tay với Từ Nghiễm. Mấy vị, thật làm ta thiên tà ma tôn là chết sao? Thiên tà ma tôn một tiếng gầm thét, tà thần thiên đao trong nháy mắt ngưng tụ một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Đột nhiên chém ra một đao. Ánh đao màu đen bên trong,